Tiểu Kiều nói, để ta ru bé ngủ. Nàng gọi hầu gái lấy một tấm chăn mỏng rồi bọc Phì Phì lại, ôm ra ngoài. Ngụy Thiệu đứng bên nhìn đờ đẫn, đột nhiên hắn lấy lại tinh thần. Quay đầu thấy Tiểu Kiều đã đi ra ngoài kia, mình cũng vội vàng theo sát. Tiểu Kiều trở về phòng, thấy Ngụy Thiệu bước vào, sau khi đóng cửa thì đứng ngay bên cạnh không nhúc nhích. Nàng mỉm cười hỏi, chàng tới ôm con một cái này. Ôm Phì Phì đưa tới trước mặt hắn. Phì Phì vừa mới tỉnh ngủ nên rất bám mẫu thân, nằm trong lòng ngực mềm mại thơm thơm của nàng, cho nên tinh thần cũng tốt lên nhanh chóng. Bé vừa mút tai vừa trợn to đôi mắt đen tròn, tò mò nhìn một người không biết từ đâu đột nhiên hiện ra trước mặt. Ồ, người này không giống với mấy người vẫn hay thường quanh quẩn ở quanh chân. Ngụy Thiệu nhìn con rồi từ từ đưa tay đón lấy, ôm bé trong cánh tay của mình, bờ vai bỗng trở nên căng cứng. Cánh tay phải đặt nhẹ ở cổ con sẽ thấy thoải mái hơn nè. Tay kia khoanh tròn lại, như vậy. Tiểu Kiều tới gần, nhẹ nhàng chỉ cho hắn cách ôm Phì Phì. Ngụy Thiệu ôm đứa bé trắng trẻo, mềm nhũn trong lòng ngực, cúi đầu nhìn đôi mắt xoay tròn, hình như cũng đang đánh giá mình. Cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ khiến con bị đau. Hai người dựa vào nhau rất gần, chỉ cách Phì Phì ngay ở giữa. Đột nhiên, trong hơi thở của hắn có một mùi hương thơm ngọt, khó nói thành lời, giống như từng quen biết. Có lẽ là mùi sữa tản ra từ trên người Phì Phì, nhưng lại không hẳn vậy. Như có như không, lan theo hơi thở rồi tràn vào phế phủ, khiến cho hô hấp của hắn hơi ngừng lại. Theo bản năng, hắn ngước mắt lên nhìn, liếc nhìn nàng một chút. Nàng vẫn không nhìn hắn, tầm mắt dừng lại ở trên người Phì Phì. Trong khuỷu tay của hắn, gò má sáng như ánh trăng non, đôi mắt dịu dàng như làn nước, phần gáy ngọt ngà lộ ra ngoài cổ áo, xuống chút nữa. Thực ra, Ngụy Thiệu đã để ý từ lâu. Sau khi nàng sinh xong, nơi đó càng trở nên đầy đặn, giống như chỉ cần bấm thôi sẽ chảy ra cả nước. Phì Phì nhìn khuôn mặt kỳ lạ của người nào đó cứ ôm mình không nhúc nhích, thấy không có hứng thú, bé cọ hai má tới gần lồng ngực hắn. Bịch bịch bịch, không mềm thơm như mẫu thân của bé. Miệng bé méo xẹo rồi oa một tiếng khóc nức nở. Ngụy Thiệu hoảng hốt tỉnh táo lại, cuống quýt dỗ dành con. Tiếng khóc của Phì Phì lại càng vang dội hơn. Ngụy Thiệu bỗng lúng cuống tay chân. Vốn cả người đã nóng, lần này trên trán cũng đổ đầy mồ hôi. Đưa cho thiếp. Tiểu Kiều đưa tay đón Phì Phì lại, ôm lấy bé vỗ nhẹ mấy cái ở sau lưng. Phì Phì ngừng khóc ngay, khuôn mặt nhỏ út ức cọ vào lòng mẫu thân, giống như kiểu vội vàng muốn chui vào lòng nàng. Con bé đói bụng rồi, để tiếp cho con ăn. Tiểu Kiều nghiêng người tránh khỏi tầm mắt của hắn, cởi áo ra. Phì Phì nhắm mắt há mồm, ngậm lấy, cố gắng mút. Thậm chí Ngụy Thiệu còn nghe được tiếng bé nuốt ừng ực, hầu kết cũng động đậy một cái, bất giác nuốt nước miếng. Hắn yên lặng đứng ở một bên, miệng khô lưỡi đắng, dòng máu khắp người cũng trở nên nóng bỏng. Phì Phì nhanh chóng ngủ thiếp đi trong ngực nàng. Tiểu Kiều ôm nàng, đến trước giường nhỏ đặt cạnh bên giường lớn, ôm lưng nhẹ nhàng đặt bé xuống, dém chăn. Nàng vừa mới ngồi dậy, Ngụy Thiệu đã quay đầu nhấc chân ra ngoài. Chỉ có điều trong lúc nóng nảy xoay người, chân hắn lại đá vào cái ghế ngồi hương hương bên cạnh. Cái ghế bị hắn đá, đổ lăn trên mặt đất, lăn lóc về phía trước, gây nên loạt tiếng vang ồn ào. Tim Ngụy Thiệu đập như sấm giật, hắn nín thở nhìn Phì Phì giật giật cánh tay trên giường nhỏ, ngủ thiếp đi. Khi đó hắn mới quay mặt đi, giọng hơi biến điệu. Nàng dỗ Phì Phì ngủ đi, ta nhớ ra còn có việc, phải đi thư phòng trước. Nhấc chân ra ngoài. Phu quân không thương thiếp sao? Lúc đi tới bình phong, phía sau bỗng vang lên giọng nói mềm mại mà trong trẻo. Nàng đi tới phía sau hắn, duỗi hai tay ra vòng qua hông, hai gò má nhẹ nhàng ép lên tấm lưng dày rộng của hắn, nhắm mắt lại. Ngụy Thiệu cứng đờ. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, đến âm thanh hít thở lúc ngủ say của Phì Phì trên giường nhỏ cũng vang tới bên tai. Tiểu Kiều ôm hắn một lúc mới quay người kia lại để hắn đối mặt với chính mình. Có lẽ hắn cũng không chống cự để nàng xoay mình lại. Người vẫn cứng đờ như khúc gỗ,

Phi Phi dần mất kiên nhẫn khi bị người ta ôm tới ôm lui, rồi chọc cười như vậy. Bé khóc toáng lên. Từ phu nhân đành gọi Tiểu Kiều tới ôm Phi Phi mang đi dỗ. Tiểu Kiều rời tiệc cùng Xuân Nương và Nhũ Mẫu đi về phía tây phòng. Khí trời dần nóng nực. Sau khi trở lại, đèn tắm rửa sạch sẽ cho Phi Phi trước. Sau đó Xuân Nương mới ôm bé ra ngoài. Khi đó mới tới phiên Tiểu Kiều tắm rửa. Nàng tắm xong, mặc xiêm y đi ra ngoài. Xuân Nương và Nhũ Mẫu đều không có trong phòng. Chẳng biết Ngụy Thiệu đã trở về khi nào. Nhìn hắn vẫn chân, ngửa mặt nằm trên giường. Phi Phi được ôm ngồi trên bụng của hắn, chơi đùa vui vẻ. Phi Phi đã hơn 4 năm tháng mới học cách tự ngồi. Mấy ngày nay gần gũi với phụ thân cũng bắt đầu thấy quen. Bé ngồi trên bụng hắn, được hai tay Ngụy Thiệu lắc lư, đưa trái đun phải. Phi Phi hưng phấn cười khanh khách đến không ngậm miệng được. Bò tiếp từ bụng hắn trèo lên đến trên ngực Ngụy Thiệu, Phi Phi duỗi bàn tay nhỏ sờ sống mũi của hắn. Ngụy Thiệu cũng há miệng ra, giả vờ a o một tiếng rồi ngậm lấy cả bàn tay của bé. Tiếng cười khanh khách của con càng lớn hơn. Hàm răng trắng của Ngụy Thiệu ngậm lấy ngón tay nữ nhi cũng cười theo vui sướng. Phi Phi chơi với phụ thân tới mức không biết trời đất gì đâu. Thấy Tiểu Kiều đi ra, bé mới quay đầu nhìn về phía nàng, ô ô a a. Ngụy Thiệu nới lỏng răng ra, ôm Phi Phi ngồi dậy, hắn lẩm bẩm trong họng. Người ta cũng toát mồ hôi rồi, đi tắm nước lạnh cái đã. Tiểu Kiều ôm lấy Phi Phi. Simi đã chuẩn bị xong cả rồi, ở bên trong đó ạ. Ngụy Thiệu nhìn nàng một cái rồi xoay mình xuống giường. Bình thường lúc này, Phi Phi đã ngủ rồi. Sau khi Ngụy Thiệu đi, Tiểu Kiều ôm con vào lòng, cho bố một lúc, cơn buồn ngủ cũng đã tới, bé nhắm hai mắt lại. Lúc Ngụy Thiệu đi ra, Tiểu Kiều vừa dỗ cho Phi Phi đi ngủ, nghe được tiếng bước chân của hắn, ngón tay nàng đặt lên môi, nhẹ nhàng xuyệt một tiếng. Ngụy Thiệu cũng bước nhẹ hơn nhiều, từ từ đi lại. Tiểu Kiều ôm Phi Phi nhẹ nhàng đặt con lên giường nhỏ, đắp chăn cẩn thận. Ngụy Thiệu đứng bên, cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt Phi Phi khi ngủ. Cuối cùng hắn ngồi dậy nói, sáng sớm mai ta phải lên đường rồi, nghỉ nhé. Tiểu Kiều mỉm cười, được à, nghỉ ngơi sớm thôi. Đèn trong phòng vụt tắt, nước mắt rơi vào khoảng tối tăm. Ngụy Thiệu vươn tay ra kéo nàng tới cạnh, bàn tay của hắn rất mạnh mẽ, tỉ mỉ xoa nắng vòng eo nhỏ của nàng. Trời đến thức Phi Phi, gần như hai người phải đè nén không để tiếng động nào vang lên. Kết thúc một cuộc yêu khá dài. Sau khi hai người tách ra, cả người Tiểu Kiều đều ướt đẫm. Ngụy Thiệu cũng ngửa mặt nằm bên cạnh người đàn, thở hồng hộc. Trong căn phòng tối mịt, nhưng Tiểu Kiều vẫn có thể thấy lồng ngực đang vào phòng mãnh liệt của người kia. Sau đó, hai người sang phòng tắm tắm rửa, lúc quay lại lần thứ hai nằm xuống. Dường như Ngụy Thiệu ngủ tiếp đi rất là nhanh, không thấy hắn cử động gì nữa. Tiểu Kiều thì lại ngủ không yên. Nàng mở to mắt, nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng của nam nhân bên cạnh và Phi Phi đang nằm trên giường nhỏ cách đó không xa, vẫn không sao ngủ được. Tối hôm đó qua đi, quan hệ giữa Tiểu Kiều và Ngụy Thiệu cũng giống như đêm nay, không thể nói là không tốt. Nhưng khi bên cạnh không còn người ngoài nữa, lúc chỉ còn mỗi Tiểu Kiều và hắn, cho dù mới làm chuyện như vậy, nhưng họ lại không thể quay về thời khắc thân mật nhất như đã từng trước kia. Trong mấy ngày này, đề tài mà họ nói tới nhiều nhất là chuyện liên quan đến Phi Phi. Ngoài chuyện này ra, dường như Ngụy Thiệu có ý né tránh, không muốn nói với nàng chuyện khác. Sáng mai, hắn lại phải đi rồi. Lần này xa nhà, không biết bao lâu hắn mới quay về được. Từ khi thành hôn với hắn đến nay đã 3 năm. Từ một thiếu nữ 14 tuổi, bây giờ nàng đã là mẫu thân của Phi Phi. Bên nhau thì ít, mà xa cách thì nhiều. Có lẽ tình trạng đó vẫn tiếp tục kéo dài. Đêm khuya, rốt cuộc Tiểu Kiều cũng thấy mệt. Lúc nàng mơ màng, tiếp đi, bỗng nhiên cửa lại bị gõ vang. Có lẽ là sợ làm Phi Phi tỉnh giấc, tiếng gõ cửa rất nhẹ. Nhưng ngay lập tức, Tiểu Kiều đã tỉnh, đỡ vai ngồi dậy. Ngụy Thiệu cũng giật mình tự xuống giường mở cửa. Người gọi là bà lão trực đêm, bà hoảng hốt thấp giọng nói. Nam quân! Vừa rồi hoàng bà ở bên chỗ phu nhân tới gọi, nói sau khi phu nhân uống rượu mừng thọ trở về không bao lâu thì không thấy người đâu, tìm khắp nơi không có, bởi vì trời tối quá sợ quấy nhiễu lão phu nhân

cơn ác mộng mới bị ngăn lại, tiêu tan biến mất. Hết chương 148. Các bạn đừng quên like, comment và subscribe kênh để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tạm biệt các bạn.